Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 537, vĩ đại người. Trung Lê Thuật nói một lần chuyện vừa rồi. Tin tức này vừa mới truyền ra, Nguyên Đan các Nguyên lão lại tìm hắn, nhất định phải hắn cho một cái giải thích, nếu không thì phải đem Đan Tiên Tử bắt trở về. Trung Lê liền vội vàng trấn an tất cả Nguyên lão, sau đó liên lạc với nữ nhi mình, không chỉ là muốn nàng cho mình giao phó, cũng phải cần nàng cho Nguyên Đan các một câu trả lời. Nếu không mà nói, đây tính là chuyện gì? Bái những người thầy khác, đây là xem thường Nguyên Đan các sao? Trung Tịnh Vân vẻ mặt yên lặng, làm ra cái quyết định này, nàng cũng biết sẽ có hậu quả như vậy. Bất quá nàng sớm có vạn toàn chuẩn bị, tuyệt đối có thể thuyết phục phụ thân và Nguyên Đan các tất cả tiền bối. Trung Tịnh Vân từ tốn nói, vấn đề kia, hắn giải quyết xong, vấn đề gì? Trung Lê bật thốt lên, sau đó lại lập tức hỏi ngược lại, là vấn đề kia? Trung Tịnh Vân gật đầu, hắn là giải quyết như thế nào? Trung Lê vội vã hỏi thăm, quan tâm chút đã phát sinh thay đổi. Trung Tịnh Vân đem phụ thân mình biểu tình để ở trong mắt, sau đó chậm rãi giải thích lên. Nghe xong Trung Tịnh Vân giải thích, Trung Lê mới thở dài nói, thì ra là như vậy, cái vấn đề này dĩ nhiên là loại này, không nghĩ đến quấy nhiễu chúng ta đời trước vô số năm vấn đề, vậy mà lại bị một cái Nguyên Anh tu sĩ giải đáp ra. Trung Lê cảm khái vô cùng, cái vấn đề này bị Lâm Tiêu giải đáp ra, hắn vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận, ngươi thì ra là vì vậy nguyên nhân, cho nên mới bái hắn làm sư. Trung Lê đã minh bạch nữ nhi mình ý nghĩ. Trung Tịnh Vân nói ra, chỉ bằng cái vấn đề này, hắn liền hoàn toàn có tư cách làm sư tôn ta. Trung Lê lại lần nữa cau mày, nhưng cũng không cần phải làm đệ tử thân truyền đi, còn nhất định phải chiêu cáo thiên hạ, có phải là hắn hay không bức ngươi làm như thế? Nói xong lời cuối cùng, Trung Lê trong mắt có lũ hàn mang, nếu thật là Lâm Tiêu bức bách, kia hắn liền cùng Lâm Tiêu không xong, là ta chủ động đề xuất. Trung Tịnh Vân tại phụ thân ánh mắt nghi ngờ trong nói ra, là ta chủ động bái sư, cũng là ta chủ động muốn trở thành đệ tử thân truyền, vẫn là ta chủ động muốn chiêu cáo thiên hạ, hắn không hề làm gì cả, càng không có bức bách ta, vì sao? Ta cảm giác đây là ta đại cơ duyên, nhất định phải cần phải nắm chắc. Trung Tịnh Vân trả lời có chút quái lạ, câu trả lời này tựa hồ có hơi tán gẫu. Trung Lê lại gật đầu một cái nói, hắn hiện tại có như vậy trọng thể danh tiếng, lại thêm hắn giải quyết xong vấn đề kia, trong các Nguyên lão cũng sẽ không lại ngăn cản. Trung Tịnh Vân rốt cục thì thở dài một hơi. Trung Lê nói trong các Nguyên lão sẽ không ngăn cản, vậy liền đại biểu bản thân cũng sẽ không ngăn cản. Trung Lê đột nhiên cười một tiếng, hắn nếu là sư tôn ngươi, như vậy, hắn có nguyện ý hay không gia nhập ta Nguyên Đan các? Bái sư hắn không ngăn cản, sau đó phải làm là được lôi kéo Lâm Tiêu, nếu như có thể đem Lâm Tiêu lôi kéo vào Nguyên Đan các, kia không chỉ biết cho Nguyên Đan các tăng thêm một cái đan đạo đại sư, vẫn là một cái danh tiếng cực lớn đan đạo đại sư. Tuy rằng Lâm Tiêu danh tiếng đến từ trận đạo, ta có thể thử một chút, nhưng mà ta không cách nào thay đổi sư tôn quyết định. Trung Tịnh Vân nói ra, Trung Lê gật đầu một cái, đó là đương nhiên, hiện tại hắn chính là vô số người trong lòng anh hùng. Cảm kích sùng bái hắn người nhiều không kể xiết, chúng ta cũng không dám bức bách hắn. Lâm Tiêu danh vọng bày ở nơi đó, đây chính là lớn nhất hộ thân phù, không đem ma tộc giải quyết xong, ai cũng không dám ra tay với hắn, cho dù là muốn âm thầm đối phó Lâm Tiêu, kia đều muốn mưu đồ muôn vạn, hơi có sai lầm liền sẽ cho mình đưa tới vô số địch nhân. Trung Tịnh Vân ánh mắt chớp động, phụ thân, sư tôn danh vọng, lập tức sẽ nâng cao một bước. có ý gì? Trung Tịnh Vân lấy ra chữa thương đan, đem chữa thương đan giới thiệu một phen, sau đó nói, ta khảo nghiệm qua, một cái loại này chữa thương đan, dược liệu là chúng ta mạnh nhất đan dược, còn nhiều gấp 3. Tiêu hao ít, độ khó luyện chế nhỏ, dược liệu còn to lớn. Đây quả thực là chí bảo a. Trung Lê ánh mắt quyết liệt. Con gái, loại đan dược này có thể hay không nắm ở trong tay chúng ta? Trung Lê đầu tiên nghĩ đến là lợi ích. Loại này chữa thương đan dược, có thể mang theo to lớn cỡ nào lợi ích? Kia chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng. Trung Tịnh Vân lắc đầu. Phụ thân, chữa thương đan chủ ý ngươi liền không nên đánh. Sư tôn là người trí công vô tư, hắn sẽ đem đan dược phương pháp luyện chế cung cấp cho tất cả mọi người. Không có khả năng từ chúng ta độc nhất khống chế. Sư tôn là đang làm người tộc tận lực, sẽ không dùng cái này thu lợi. Trung Lê hơi có thất vọng. Được rồi, ta nói cách khác thuyết phục. Ngươi liền cùng Lâm Tiêu làm quan hệ tốt, tranh thủ nhiều từ chỗ của hắn được đúng lúc đi. Trung Tịnh Vân cau mày. Phụ thân, ngươi không muốn cái gì đều cân nhắc lợi ích. Ta càng muốn cùng sư tôn duy trì quan hệ tốt đẹp, mà không phải đơn thuần lợi ích quan hệ. Lợi ích động lòng người, nhưng mà ánh sáng có lợi ích nhân sinh này còn có ý nghĩa gì? Trung Lê bất đắc dĩ. Được rồi, ta không nói ngươi không thích nghe mà nói. Nếu phải có lễ bái sư nghi, vậy liền nhất định phải long trọng trọng thể. Ta sẽ phái người đến giúp ngươi. Đến lúc đó ta cũng tới dự lễ. Nhiều cảm ơn phụ thân rồi. Đối với một điểm này, Trung Tịnh Vân ngược lại không có cự tuyệt. Hai người cắt đứt rồi liên lạc. Trung Lê hướng đi nguyên đan các nguyên lão giải thích đi tới. Trung Tịnh Vân chính là vuốt vuốt trong tay chữa thương đan. Sư tôn thật là trí công vô tư chi nhân. Quan tâm nhân tộc, quan tâm thái thương cảnh. Trung Tịnh Vân cảm thán, vô luận là đan dược vẫn là chiến trận, trong đó ẩn chứa lợi ích to lớn, đó là người sáng suốt đều biết rõ, nhưng mà Lâm Tiêu tất cả đều là không cầu lợi nói khai ra. Không được bất kỳ thù lao nào, hoàn toàn trí công vô tư. Kiểu người này, thái thương cảnh trên lịch sử đều không có xảy ra. Thật sự là quá vĩ đại rồi. Có thể bái loại này vĩ đại nhân vi sư, cũng coi là ta có phúc. Trung Tịnh Vân thở dài một tiếng. Chỉ tiếc, Phỉ Phỉ, ngươi không nhìn thấu a. Đối đãi không nhận biết người, Lâm Tiêu cũng có thể trí công vô tư. Đối đãi nàng tên đệ tử này, chẳng lẽ còn sợ Lâm Tiêu không dốc túi truyền cho? Hơn nữa Lâm Tiêu thực lực quả thật không bằng nàng. Nhưng mà Lâm Tiêu danh vọng trong đó, trở thành bộ dáng người đệ tử, thật sự là mất thể diện sự tình. Nàng nhưng không biết, Lâm Tiêu cũng không phải là cái gì trí công vô tư chi nhân. Chỉ bất quá hắn muốn cũng không phải trên thực chất lợi ích. Hắn muốn chính là danh vọng, muốn là khí vận, nghi thức bái sư tại đều đâu vào đấy chuẩn bị. Cũng có người từ bốn phương tám hướng chạy tới nơi này. Khi bọn hắn nghe được Trung Tịnh Vân cũng không chuẩn bị cải tu trận đạo, mà là bấy Lâm Tiêu làm đan đạo chi sư thời điểm, tất cả đều là vô cùng ngạc nhiên. Lẽ nào Lâm Tiêu đan đạo tu vi cũng đạt tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới? Đó thật là quá kinh khủng. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu đọa lạc ma tộc phân thân Tiêu Lâm ly khai nơi đây, tiến vào ma vực bên trong. Ma vực chi địa, không có một ngọn cỏ, ma khí xâm xâm, hắc ám rải rác. Đừng xem Lâm Tiêu vị trí địa phương rất bình tĩnh, nhưng mà tại ma vực bên trong, vẫn như cũ vô tận chém giết cùng chiến đấu, không có một chút dừng lại thời khắc. Nhân tộc tại ma vực bên trong cùng ma tộc chém giết, phải bảo vệ quê hương của chính mình, đem ma tộc chạy trở về. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.